Linh La Giới, chương 988, bước vào cảnh giới tạo hóa cấp giới chủ, góc truyện audio.com. Tuy rằng từ bên dưới nhìn lên khoảng không loạn lưu, bởi vì tính đặc thù của năng lượng mà tầm mắt xuất hiện một ít vặn vẹo. Nhưng lúc này mọi người vẫn có thể trông thấy rõ ràng, năng lượng đặc thù ở chung quanh Hạ Ngôn và Cung Như Thủy cũng đều không thể tới gần hai người. MC khi dao động năng lượng sập tới gần thân thể hai người bọn họ, rất nhanh liền bị một cổ năng lượng vô hình đẩy ra. Nên biết rằng, đó chính là dao động năng lượng trong thời không loạn lưu. Tu luyện giả bình thường đụng tới dao động năng lượng đó, nếu không lựa chọn tránh né, nhất định phải sử dụng thần khí phòng ngự ngăn cản. Nhưng Hạ Ngôn và Cung Như Thủy, hai người căn bản là không thèm để ý tới dao động năng lượng đó là màu đen hay màu xám. Đã thật lâu, không có hoạt động khối thân thể này một chút cho giãn gân cốt. Không ngờ hôm nay có thể cùng Hạ Ngôn tiểu hữu luận bàn một phen cũng coi như là chuyện may mắn. Giọng nói của Cung Như Thủy rất hùng hậu từ bên trong không gian loạn lưu truyền ra, rất đông tu luyện giả trọng thiên cung điện phía dưới đều nghe được rõ ràng. Vù, chỉ thấy từ trong thân hình Cung Như Thủy xoay quanh mà ra một con rồng dài. Con rồng này bay lên, sau đó đầu đuôi nối lại, hình thành một cái vật thể quỷ dị hình vòng tròn. Kèm theo tiếng vang quỷ dị liên tiếp trong vật thể đó sinh ra từng luồng kiếm khí sắc bén đáng sợ. Chỉ trong nháy mắt những kiếm khí đáng sợ này đã tràn ngập toàn bộ không gian. Thật mạnh, Hạ Ngôn nhìn những tia kiếm khí đó cảm nhận được uy lực đáng sợ khiến tâm linh rung động, trong lòng cũng khó có thể bình tĩnh. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào vật thể bóng kiếm, toàn thân linh lực màu vàng cũng dần dần vận dụng đến cực hạn. Hạ Ngôn tiểu hữu, một kiếm này nếu ngươi có thể tiếp được thì coi như thực lực của ngươi đã cao hơn ta rồi. Trước khi phát động công kích cuối cùng, Cung Như Thủy nói với Hạ Ngôn giọng trầm trọng. Hạ Ngôn cũng cảm nhận được nếu mình không toàn lực ứng phó thì chỉ sợ không thể tiếp được một kiếm này. Xuất chiêu đi, Hạ Ngôn trầm khí tức xuống, há mồm hét lớn một tiếng, linh lực màu vàng hóa thành hàng vạn hàng nghìn tia nhỏ li ti, sau đó xoắn lại cùng một chỗ, hình thành từng luồng dao động trong thời không loạn lưu giống như dòng nước chảy cuồn cuộn. Đại phân thân thuật, đại thái cực thuật, Hạ Ngôn hóa thành 8 phân thân. Mỗi một phân thân đều sử dụng đại thái cực thuật nên biết rằng năng lực mỗi một phân thân của Hạ Ngôn đều không khác gì bản tôn. Chỉ cần có đủ linh lực cung ứng, Hạ Ngôn hoàn toàn có thể duy trì 8 phân thân chiến đấu một thời gian dài, cũng tương đương như 8 người mình chiến đấu cùng đối phương. Mỗi một phân thân tiêu hao linh lực đều là phi thường kinh người. Khi 8 phân thân của Hạ Ngôn đều sử dụng đại thái cực thuật, linh lực sẵn có trong cơ thể hắn chỉ trong thời gian ngắn đó đã tiêu hao hết 8-9 phần. Tiêu hao như thế quả thật kinh người. Đại thôn phệ thuật, lúc này, Hạ Ngôn tâm niệm vừa động, lại tiếp tục thi triển đại thôn phệ thuật, linh lực kinh người trong thời không loạn lưu trong nháy mắt bổ sung linh lực tiêu hao cho Hạ Ngôn. Đi, Cung Như Thủy nhẹ nhàng vung cánh tay lên, bóng kiếm trong vật thể kia liền phủ chụp về hướng thân hình Hạ Ngôn. Vô số kiếm khí đáng sợ khuấy động dao động năng lượng trong thời không loạn lưu. Ở xa xa nhìn lại chỉ thấy là một vòng xoáy năng lượng cực lớn, giống như góc truyện audio.com. Một tuyên phao, VN bão lốc xoáy tối đen đáng sợ, người vật đều không cách nào chịu đựng nổi năng lượng ăn mòn của cuồng phong bão táp. Rất đông tu luyện giả trọng thiên cung điện đều như ngừng thở, hai mắt đăm đăm nhìn hai người trong cuồng phong lốc xoáy kia. Không nghĩ tới thực lực của Hạ Ngôn lại mạnh như thế, hắn còn chưa có bước vào cảnh giới tạo hóa cấp giới chủ. Thường Ngưng cũng không có giỏi nơi này, nàng ở một chỗ vắng nhìn xem cuộc chiến. Khi nàng nhìn thấy Cung Như Thủy sử dụng vật thể đồ đằng kia, trong lòng liền nghĩ Hạ Ngôn có thể ngăn càn khôn được rồi. Nhưng không nghĩ rằng, Hạ Ngôn lập tức hóa thành 8 phân thân, có thể dẫn động lực lượng đáng sợ như thế, thế lực có vẻ ngang bằng với sư huynh Cung Như Thủy. Và chạm long trời lở đất, mặc dù là ở trong thời không loạn lưu, toàn bộ trọng thiên cung điện cũng chấn động kịch liệt. Nếu trận luận bàn này nếu diễn ra trong trọng thiên cung điện, e rằng trọng thiên cung điện dưới gió lốc đáng sợ này sẽ biến thành một đống hoang tàn. Rầm rầm rầm rầm, đã không còn nhìn thấy bóng người trong lốc xoáy, chỉ có thể thấy một mảng tối đen ảm đạm đáng sợ. Mảng tối đen đó lan đến chỗ nào, hết thảy đều hóa thành hư vô. Không xong, không ngờ hình thành lốc xoáy, lúc này muốn ngăn chặn lại cũng khó. Hạ Ngôn nhìn đến lốc xoáy, trong lòng cả kinh, lốc xoáy hình thành đã ngoài khả năng khống chế của hắn. Ở trong lốc xoáy, Hạ Ngôn cùng Cung Như Thủy đều giống nhau phải chịu đựng lực hủy diệt cường đại. Thần kiếm xuất, một luồng kiếm quang màu đỏ đâm vào mảng tối đen đó. Lốc xoáy đáng sợ, thần khí phòng ngự, Hạ Ngôn cũng không thể không sử dụng thần khí phòng ngự, ngăn chống năng lượng đáng sợ khắp nơi này. Những năng lượng đáng sợ này, có thể dễ dàng chôn vùi tu luyện giả cảnh giới tạo hóa bình thường. Cho dù là tu luyện giả cảnh giới tạo hóa cấp điện chủ hạch tâm cũng không thể chống đỡ được thời gian vài lần hô hấp. Lốc xoáy tối đen này quả thực có thể so với diệt thần vụ. Tụ linh huyệt của hắn xoay tròn đến cực hạn, vầng sáng chung quanh tụ linh huyệt cũng phát sáng han nhiều so với lúc bình thường. Hạ Ngôn lúc này cũng bất chấp không nghĩ nhiều, chỉ có thể liều mạng chống đỡ năng lượng lốc xoáy tối đen kia. Bùng, đột nhiên tụ linh huyệt trong cơ thể Hạ Ngôn chấn động một cái, vầng sáng kia đúng là vỡ ra ngoài ý muốn, rỗi lập tức theo linh lực màu vàng lưu truyền khắp mọi đường kinh mạch toàn thân. Một loại cảm giác khoan khoái đễ chịu từ trái tim lan tràn khắp toàn thân Hạ Ngôn. Hạ Ngôn sừng sốt rồi sau đó mới mừng rỡ, mỗi một lỗ chân lông toàn thán đều hoàn toàn thư giãn. Mặc dù vẫn còn ở bên trong lốc xoáy tối đen, ngay trong nháy mắt đó, Hạ Ngôn đột phá. Từ cảnh giới tạo hóa cấp điện chủ hạch tâm, đột phá đến cảnh giới tạo hóa cấp giới chủ, ngày này hắn đã chờ mong lâu như thế, lại tới một cách nhanh như vậy. Linh hồn cũng có một loại cảm giác mượt mà tự nhiên. Hạ Ngôn không biết linh hồn của mình hiện giờ ở vào trạng thái gì, nhưng lại biết rõ ràng, linh hồn của mình đã xảy ra biến hóa thật lớn, một loại biến hóa của chất. Phù, thở manh ra một hơi, Hạ Ngôn bấm tay một cái tám phân thân hợp lại làm một. Hạ Ngôn vẫn ở trong lốc xoáy, trên mặt mang theo ý cười bình thần. Cánh tay vạch một cái trong không gian, lốc xoáy tối đen này liền bắt đầu bị một nguồn năng lượng đáng sợ dẫn đường đi ra ngoài. Thời gian, góc truyện audio.com. Chừng 2-3 lần hô hấp, năng lượng lốc xoáy tan biến mất bên trong thời không loạn lưu. Hạ Ngôn nhìn thấy bên ngoài thân thể cung như thủy phù chụp một cái chuông lớn, rõ ràng đã dùng vật ấy để ngăn cản năng lượng lốc xoáy. Nếu không phải Hạ Ngôn đột phá đúng lúc thực lực tăng mạnh dẫn đường lốc xoáy đi ra ngoài, chỉ sợ cuối cùng hai người đều khó có thể toàn thân trở ra. Nhìn thấy năng lượng lốc xoáy tiêu tán, cung như thủy cũng rất sửng sốt. Hắn giật mình kinh sợ nhìn Hạ Ngôn, đương nhiên cũng thu hồi cái chuông lớn bên ngoài thân thể. Từ trên người Hạ Ngôn, không nhìn thấy chút chật vật nào. Mà lúc này mình lại có phần nhếch nhác, đa tạ cung như thủy tiền bối. Hạ Ngôn hướng về cung như thủy ôm quyền nói lời cảm tạ. Nếu không nhờ trận luận bàn cùng cung như thủy này, bản thân mình muốn đột phá đến cảnh giới tạo hóa cấp giới chủ còn không biết phải chờ tới khi nào. Có lẽ một ngày, có lẽ một năm, cũng có khi cần cả vạn năm. Một đường thuận lợi bước vào cảnh giới tạo hóa cấp giới chủ, Hạ Ngôn có thể thông qua thời gian để mình đạt tới cấp giới chủ đỉnh. Mà hiện tại sức chiến đấu của hắn cũng đã vượt qua phạm trù của tu luyện giả cấp giới chủ. Cho dù là đám người cung như thủy cũng không phải đối thủ của mình. Ngươi, cung như thủy chăm chú nhìn Hạ Ngôn, hắn cảm nhận được Hạ Ngôn dường như đã xảy ra một ít biến hóa, nhưng trong lúc nhất thời lại không thể nhìn ra rốt cuộc đã xảy ra biến hóa gì. Nếu không nhờ có một trận chiến này với cung như thủy tiền bối, ta còn không biết phải đợi tới khi nào mới có thể đột phá cảnh giới. Hạ Ngôn cười nói với cung như thủy, cái gì, người đã đột phá đến cảnh giới tạo hóa cấp giới chủ. Cung như thủy chấn động, trên nét mặt vẫn luôn bình thần, lúc này cũng đầy vẻ phấn khích phi thường. Đúng vậy, Hạ Ngôn gật đầu nói, người khiêu chiến ta chính là vì đột phá cảnh giới. Cung như thủy lúc này cũng nghĩ tới nguyên do. Đúng vậy, còn xin cung như thủy tiền bối thứ lỗi cho sự quá đáng của Hạ Ngôn. Hạ Ngôn ôm quyền nói, thật đúng là, khó có thể hiểu nổi. Bước vào cảnh giới tạo hóa cấp giới chủ mà lại đơn giản như thế sao? Ha ha, chúc mừng Hạ Ngôn tiểu hữu. Cung như thủy tươi cười, chúc mừng Hạ Ngôn. Hai người rời thời không loạn lưu trở lại Trọng Thiên Cung Điện. Lần này ánh mắt các tu luyện giả Trọng Thiên Cung Điện nhìn về phía Hạ Ngôn hoàn toàn thay đổi. Thực lực của Hạ Ngôn khiến cho bọn họ cảm thấy kính sợ. Vèo, Thương Ngưng lại hiện thân, đôi mắt đẹp nhìn Hạ Ngôn, chớp chớp hàng mi thật dài, ánh mắt linh động, dường như có rất nhiều vấn đề muốn hỏi Hạ Ngôn. Chúc mừng ngươi, Hạ Ngôn. Cuối cùng, Thương Ngưng lại chỉ nói một câu này. Thương Ngưng tỷ cảm ơn. Hạ Ngôn cũng nói lời cảm tạ Thương Ngưng. Ánh mắt nhìn Thương Ngưng, trong lòng đúng là có một loại cảm giác ngo ngoe muốn động. Loại cảm giác này dường như từ trước tới giờ Hạ Ngôn còn chưa từng có. Dường như cảm nhận được ánh mắt có chút quái dị của Hạ Ngôn, đôi mày liễu của Thương Ngưng khẽ nhíu lại một chút, quay mặt đi, tuy nhiên cũng không có rời đi. Trong lúc nhất thời, mọi người đều rơi vào trầm mặc. Ha ha, Hạ Ngôn tiểu hữu, nhiều năm như vậy, trong các tu luyện giả ta gặp trừ Thương Hà thần chủ ngươi là người có thiên phú mạnh nhất. Cung như thủy nói tự đáy lòng, đương nhiên thiên phú của ngươi có lẽ cũng không dưới. Góc truyện audio.com. Thương Hà thần chủ, thật hy vọng một ngày có thể nhìn thấy Hạ Ngôn tiểu hữu bước vào cảnh giới thần chủ. Trong ánh mắt cung như thủy lộ ra một vẻ hướng tới. Tốt lắm, ta trở về trước đây. Vừa nói dứt lời, thân ảnh cung như thủy liền vèo một cái biến mất ở trước mặt mọi người, về tới bên trong biệt viện của mình ở phía dưới. Hạ Ngôn, tới gặp ta, đột nhiên, một thanh âm vang lên trong không gian Trọng Thiên cung điện. Mọi người đều nghe rõ ràng, là Trọng Thiên giới chủ gọi ta. Hạ Ngôn lập tức nghe ra là thanh âm của Trọng Thiên giới chủ Cung Minh. Các tu luyện giả Trọng Thiên cung điện nghe được thanh âm đều lộ sắc mặt trang nghiêm, thái độ cực kỳ cung kính. Giới chủ đại nhân gọi ngươi, ngươi mau đi đi. Thường ngừng xoay người, lại nhìn về phía Hạ Ngôn, nói một câu. Được, Hạ Ngôn gật đầu, nếu như ngươi phải rời đi trước phải tới gặp ta. Thường ngừng ấp a ấp úng lại nói một câu, sau đó thân hình chớp động liền biến mất ở trước mặt Hạ Ngôn. Ồ, Hạ Ngôn sừng sốt, nhưng ta không biết ngươi ở đâu nha. Trọng Thiên cung điện này lớn như vậy. Hạ Ngôn nói thầm một câu. Ở tiểu không gian lúc trước, Hạ Ngôn lần thứ hai gặp lại thần chủ Cung Minh. Mà đồ án không ngừng diễn biến trên bốn phía vách tường trong phòng này đã biến mất không thấy. Giới chủ đại nhân, nhìn thấy Cung Minh, Hạ Ngôn vội vàng thi lễ. Cách chương.